Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, thứ 340 chương chạy trốn. Trước sau cường địch, phía sau có truy binh, mỗi một cái đô là cao thủ trong cao thủ, muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay cái loại đó. Mới có thể may mắn giết tên kia thần cấp cao thủ, là hắn quá mức đại ý. Mới để cho nàng may mắn đắc thủ. Thế nhưng bây giờ, không chỉ có hai vị thượng vị thần, còn có một vị thần tôn. Này Bồ Đề lão tổ quả nhiên là hướng về phía ra tới. Thảo nào ra vừa thấy được hắn liền nhìn hắn không thuận mắt. Nếu không phải là hắn là tiểu bạch sư phụ, ra đã sớm ơ siêu, yêu nghiệt muốn nói đã sớm khai đánh. Nghĩ lại vừa nghĩ đối phương thế nhưng thần tôn. Hắn hiện tại căn bản đánh không lại, đành phải yên lặng sửa lại miệng, nếu không chúng ta trước nhận họ hàng, liền nói ngươi đã gả cho tiểu trắng. Tiểu bạch sư phụ tự nhiên cũng là sư phụ của ngươi. Hắn tổng sẽ không đối đồ nàng dâu ra tay đi. Yêu nghiệt ở Vân Sơ trong lòng không ngừng truyền âm đánh tính toán. Vân Sơ lại không nghĩ như vậy, Bồ Đề lão tổ lại nhiều lần tìm đến. Tất nhiên là không tìm được Phật Liên sẽ không dừng tay. Nàng mặt không đổi sắc đạo. Tiền bối, ta kính ngươi là tiểu bạch sư phụ, cho nên tôn xưng ngươi vì một tiếng tiền bối. Ngày đó ngươi cường thủ sinh mệnh luân bàn, ta không so đo, dù sao kia là của Thiền Tông Đông Tây. Mà bây giờ, tiền bối ngăn lại ta đường đi là vì sao? Bồ Đề lão tổ âm thanh nhàn nhạt, lão phu nói. Chỉ cần ngươi tương biết hiểu Phật Liên sự tình đô báo cho biết. Lão phu liền sẽ không làm khó ngươi, ta bất biết cái gì Phật Liên, Vân Sơ âm thanh lãnh đạm. Càng không biết kia là vật gì, nghe nói. Bồ Đề lão tổ chân mày cau lại. Phía sau, kia hai danh thần cấp cao thủ khí tức càng ngày càng gần. Bồ Đề lão tổ âm thanh càng phát ra thâm trầm. Ngươi nếu không có thật không biết. Ôm Nhi liền sẽ không lừa gạt ta nói luân bàn đã hủy. Ngươi đã không chịu nói lời nói thật, liền đừng trách lão phu đối ngươi một phàm nhân xuất thủ, cái gì? Tiểu Bạch nói cho Bồ Đề lão tổ sinh mệnh luân bàn đã phá hủy. Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới đêm đó, Tiểu Bạch đái nàng ly khai khách sạn thời gian, dường như từng nói qua, đừng cho bất luận kẻ nào thấy sinh mệnh luân bàn ở trên người nàng. Nàng lúc đó cho rằng chính là Tiểu Bạch lo lắng luân bàn bị những người khác nhìn thấy, sẽ cho nàng mang đến phiền phức, cho nên, từ đầu tới đuôi, Tiểu Bạch lo lắng chỉ có sư phụ của hắn, mà nàng, ngày đó Bồ Đề lão tổ hỏi nàng phải về sinh mệnh luân bàn thời gian. Nàng lại trực tiếp lấy ra, nói như vậy khởi lai, chẳng phải là nàng hại Tiểu Bạch bị sư phụ hắn phát hiện cái gì. Không được phép Vân Sơ suy nghĩ nhiều, Bồ Đề lão tổ dưới chân màu tuyết hoa sen tỏa ra xuất trận trận lộ ống kính. Tựa thất sắc cầu vồng, một màu một vòng, dặn dò chạm vào nhau, phát ra cực kỳ thanh âm chói tai, thanh âm kia truyền vào trong tai. Vân Sơ lập tức cảm thấy trong đầu đau nhói khó nhịn, như ở tiếp nhận thật lớn ma âm bình thường, ầm, ánh lửa ngút trời. Khắp bầu trời ngọn lửa tự dưng tự khởi, ở kia trong ngọn lửa còn kèm theo nồng đậm màu xám hồn lực. Như là hung mãnh giao long, thân thể to lớn lập tức tương Vân Sơ và yêu nghiệt bao vây lại. Bồ Đề lão tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lại là dị hỏa linh. Này người phàm trên người lại có dị hỏa linh. Dị hỏa linh khi nào lại xuất hiện quá, lại còn là bị một phàm nhân cấp thu phục. Đây căn bản không quá khả năng, người phàm thân thể trực tiếp tiếp xúc dị hỏa linh đã sớm bạo thể mà chết. Trừ phi là, Phật Liên chi tâm, Bồ Đề lão tổ trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra cực nóng quang mang. Trên người nàng tất nhiên có Phật Liên chi tâm, hay là nàng chính là Phật Liên, lâu tìm không gặp Phật Liên đột nhiên liền như thế ra hiện ở trước mặt hắn. Bồ Đề lão tổ trong lòng một trận mừng như điên. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng va chạm mơ siêu Bồ Đề lão tổ thất sắc cầu vồng lộ ống kính hung hăng. Đánh vào dị hỏa linh huyễn hóa ra tới giao long trên người. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, chấn được cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, Vân Sơ càng là bị lực phản chấn đánh bay được thật xa. Kia thất sắc cầu vồng ánh sáng càng là vì tốc độ cực nhanh thẳng bức Vân Sơ mặt. Tiểu bá vương, yêu nghiệt đột nhiên hô một tiếng, chỉ thấy một cái trốn ở yêu nghiệt ngực tiểu bá vương bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Tựa thả ra một loại sắc bén gọi thanh, cả người đột nhiên vút lên trời cao bay lên, biến chừng 4-5 thước cao đại. Tiểu bá vương mở bồn máu mở miệng, một ngụm cắn ở tại thất sắc cầu vồng lộ ống kính trên. Kia rõ ràng chỉ là một tầng hơi mỏng lộ ống kính. Nhưng khi bị tiểu bá vương cắn thời gian, vậy mà phát ra ca băng tiếng vang, đãn thần tôn cao thủ lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Cho dù phá hủy một ít, liên đới này tiểu bá vương ở bên trong đô trực tiếp bị hung hăng phản chấn ra. Chính là hiện tại, yêu nghiệt, đi, theo thật lớn lực phản chấn, Vân Sơ ở giữa không trung một xinh đẹp cuồn cuộn, bóng dáng lập tức nhảy tới viễn xứ. Đối phương thế nhưng thần tôn cao thủ, muốn tiêu diệt nàng, vì mới những thứ ấy thần cấp cao thủ giết nàng còn muốn nhẹ nhõm. Nàng cũng không dám thác đại có thể cùng nhất danh thần cấp cao thủ liều mạng. Đánh không lại đương nhiên muốn chạy, yêu nghiệt ôm lấy tiểu bá vương, hung hăng ở đầu hắn thượng hôn một cái. Gia hảo nhi tử, thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào ngươi cứu mạng. Mau biến trở về bộ dáng lúc trước. Muốn chạy đường, tiểu bá vương, siêu, một chút, lập tức lại biến thành cái kia lông xù tiểu thú, rất nhanh chui vào yêu nghiệt trong lòng, cho dù nó bất biến, lực lượng của nó cũng chống không được bao lâu, là 10 vạn đại rừng rậm, yêu nghiệt đột nhiên nhìn phía trước kinh ngạc vui mừng đạo. Vân Sơ trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tốc độ của bọn họ bị bức bách thành như vậy. Lại chạy trốn tới 10 vạn đại rừng rậm phạm vi tới. Mau nhập rừng rậm, yêu nghiệt không chút nghĩ ngợi đạo. Vào rừng rậm, có đủ loại yêu thú cùng với cổ thụ chống đối. Đủ để cho bọn họ náo mình một trận tử. Vân Sơ không do dự. Tức khắc tài hướng 10 vạn đại trong rừng rậm. Yêu nghiệt trực tiếp không có vào thân thể của nàng chung. Thân thể hai người ở rơi vào 10 vạn đại rừng rậm sau. Lập tức tan biến không thấy, mắt thấy Vân Sơ và yêu nghiệt bóng dáng tan biến ở trong rừng rậm. Dường như còn có 2 danh thượng vị thần đang đuổi giết bọn họ. Bồ đề lão tổ trong mắt tinh quang lóe ra, lẽ nào trừ lão phu còn có người phát hiện này trên người nữ nhân bí mật không thành. Bồ đề lão tổ lập tức thu lại tự thân khí tức. Lặng yên lén vào 10 vạn đại trong rừng rậm mơ siêu sau đó đuổi tới 2 vị thần cấp cao thủ rừng ở. 10 vạn đại rừng rậm vùng trời. Ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến một cỗ cường đại khí tức hình như là có. Nhưng trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, 2 người trầm tư một trận. Suy đoán không đến kia cực kỳ cường đại khí tức sẽ là ai. Không thích hợp ở lâu. Cần phải ở tôn chủ phu nhân và thiếu cung chủ phát hiện trước. Giết người này, đi. Thân ảnh của 2 người một trước một sau. Tan biến ở 10 vạn đại trong rừng rậm mơ siêu Nam Thành. Quân Hàn Nguyên theo nhập định trung tỉnh lại. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi không thể nghe thấy ngoác ngoác. Nhà đầu kia, thật là cho hắn không nhỏ kinh ngạc vui mừng. Lại hóa giải mau 3 tầng hỏa độc. Quân Hàn Nguyên ngạch thủ, không hổ là bản tọa trung ý nhân, ân, càng lúc càng muốn nàng mang về trong cung, không cho bất luận kẻ nào đô phát hiện của nàng thiên phú hòa thông minh làm sao bây giờ. Nhìn thấy Vân Sơ đã không ở phòng, quân Hàn Nguyên tiện tay mở tử mẫu giới quầng sáng, muốn nhìn một chút nhà hắn tiểu Vân Nhi ở nơi nào. Lại đang làm cái gì? Sâu con ngươi bất ngờ nhất ngưng, tử mẫu giới. Không có bất kỳ phản ứng nào. P.S. nhẹ nhàng đã nói hội mỗi ngày canh tân 1 vạn tự. Đây là của ta cực hạn, trừ phi cuối tuần không đi làm, mới có thể thêm càng. Canh tân thời gian ta sẽ tận lực cố định ở buổi tối 12 điểm cùng với buổi chiều 3 điểm tả hữu. Buổi chiều 3 điểm đến 4 điểm trước nếu như không có canh tân. Đó chính là buổi tối 12 điểm mới có càng. 1 vạn tự, tuyệt đối sẽ không thiếu. Hết chương.